Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho khô. Cậu Bình tò mò hỏi, thì ông bảo đây là một loại phân để ngày mai bón cho cây. Ông thúc giục Phun Sam và cậu Bình vào phòng ngủ, lấy cớ là đi đường mệt nhọc. Đi được vài bước, đột nhiên ông gọi giật lại, dặn dò cậu Bình. Xứ này rừng thiêng nước độc, cháu từ đồng bằng lên, không quen thuộc vùng núi thì đừng có đi đâu, nhỡ mà lạc thì nguy hiểm lắm. Lại thêm rắn rết nhiều, buổi đêm đừng tùy tiện xuống giường, không là rắn nó cắn đó. Chỉ có một cái giường ở trong phòng. Ban đầu cậu Bình nằm võng để Phun Sam nằm trên giường. Ấy nhưng một lát sau, sợ bạn không quen ngủ võng, Phun Sam bảo cậu Bình đổi qua nằm ở giường, ngủ ở sát cửa sổ cho mát. Còn Phun Sam mắc võng nằm ở gần cửa ra vào. Trước khi đi ngủ, Phun Sam vẫn còn dặn cậu Bình là buổi tối không được tự tiện ra ngoài, do cái xứ này còn nhiều rắn độc, lỡ mà nó cắn cho một cái thì khổ lắm. Nửa đêm, cậu Bình đang nằm ngủ, bỗng nghe ngoài sân sau có tiếng xì rầm rất lạ. Cậu trỏ người dậy, định nhìn qua cửa sổ thì thấy Phun Sam đang nằm trên võng cũng chồm dậy nhìn cậu chằm chằm, không nói không rằng mà chỉ im lặng ngồi trên võng nhìn cậu, đôi mắt đến lạc thần, ngây dại. Cậu Bình bị giật mình cho nên mất hồn một lúc. Sau cậu lên tiếng: Phun Sam, cậu dậy đấy à? Thế nhưng mà Phun Sam im lặng không trả lời, cứ nhìn chằm chằm cậu Bình như vậy. Ấy vốn đã gặp nhiều chuyện lạ từ nhỏ, cho nên cậu Bình cũng vững tâm lắm. Cậu bước xuống giường định đến gần Phun Sam thì đột nhiên Phun Sam lại nhắm mắt, ngã xuống võng, ngáy to như là bình thường. Cậu Bình bước tới gần, lay Phun Sam. Lúc này anh mới tỉnh dậy, nhưng mà chối là nãy đang nằm ngủ, đâu có ngồi dậy gì đâu. Cho nên khi cậu Bình lay anh mới tỉnh, nghĩ bụng chắc là bạn nó đùa. Cậu Bình về giường nằm xuống, cây đèn dầu thắp trong góc vẫn đang leo lét cháy, bỗng nhiên phụt tắt. Ở vườn sau, tiếng người rì rầm theo gió vọng vào. Cậu Bình tò mò lén lút nhìn ra ngoài, thấy bố của Phun Sam đang đứng giữa khu vườn. Đêm đó, trời trăng sáng một cách kỳ lạ. Ở giữa khu vườn, không biết từ bao giờ xuất hiện một cái giàn do bốn cái cây tạo thành. Ở giữa bốn cây cọc căng một tấm vải. Giữa tấm vải có một vùng trũng xuống, có một cái chậu nhỏ treo ở dưới. Nước hơi sương từ từ theo cái trũng mà chảy xuống cái chậu, nghe tí ta tí tách. Bố của Phun Sam đứng ở giữa vườn, tay ông cầm một nắm nhang, đưa lên đưa xuống theo một nhịp điệu kỳ lạ, miệng lẩm bẩm những câu rì rào nghe không rõ. Giữa khung cảnh âm u của một khu vườn, bó nhang cháy đưa qua đưa lại giống như một linh hồn đang phiêu diêu trong gió. Một đận sau, ông cắm bó nhang trước một bụi cây tươi tốt trong vườn. Ông đưa ngón tay lên, dùng một vật sắc nhọn xoẹt một cái, máu tươi nhỏ xuống bụi cây. Bụi cây đang nằm sát đất bỗng vươn thẳng lên, những xúc tua khua xào xạc đón lấy dòng máu từ tay của ông bố Phun Sam. Sau khi nhỏ máu, ông lại tiếp tục lẩm bẩm cái bài chú kỳ lạ. Ông lấy một chai sạch ở phía dưới hoa của một cái cây, hứng ở đó. Lát sau trong chai có một ít nước như là xương tiết ra từ gốc cây. Ông cầm cái chai lên, đôi mắt ông ánh lên một sự vui sướng xen lẫn sự độc ác. Ông nhanh chóng lấy từ dưới đất ra một cái túi, hai tay bới đều đất ở xung quanh gốc cây đổ thêm vào. Rồi ông ta cầm lấy một con gà quăng vào trong khu vườn. Con gà vừa thả vào được khu vườn đang ung dung thư thái đi sục thức ăn. Những bụi cỏ hiền lành bất chợt rùng mình như đang ngủ ngon bị đánh thức. Những nhánh nhỏ nằm sát đất quắp lấy chân của con gà, rất nhanh co duỗi liên tục. Mỗi một lần con gà giãy giụa, đám cây lại lao sao co duỗi những sợi nhánh để siết chặt. Chỉ độ một phút, toàn thân con gà bị quấn chặt nằm chành ảnh ra đất, cổ bị siết cứng không cả kêu nổi, người giật lên như phải bỏng. Một hồi thì nó nằm im không có giãy giụa nữa. Cậu Bình nổi hết cả gai ốc khi nhìn cảnh con gà bị bụi cây siết chết trước mắt. Lúc này ông bố của Phun Sam đứng trong vườn cười khan một hồi rồi quay trở vào nhà. Cậu Bình vừa thụp đầu xuống ngay lúc ông quay người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net